Thiên kiều chi nữ, thái tử phi đại giá đáo. Chương 2, thay đổi. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu nha hoàn bên cạnh Kỳ Nguyệt thấy nàng thẫn thờ liền gấp gáp gọi nàng. Tiểu thư, người sao vậy? Kỳ Nguyệt nhìn sang phía tiểu nha hoàn kia. Tịnh Nhi, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Tịnh Nhi thở phào nhẹ nhõm. Người không sao là tốt rồi. À, ban nãy lão phu nhân có kêu người mời tiểu thư đến lâm viện một chuyến. Nghe nói là bàn về việc cung yến sắp tới. Kỳ Nguyệt thản nhiên, vậy ta phải mau chóng đến đó thôi. Không nên để mọi người chờ lâu. Nói rồi, Kỳ Nguyệt liền nhanh chóng đi đến lâm viện. Vừa đi nàng vừa nhớ lại những gì kiếp trước. Lão phu nhân, tổ mẫu của ta a, kiếp trước người thương yêu ta rất nhiều. Đối xử với ta và Vân Nhược tốt vô cùng. Đến cuối cùng cô ta lấy oán báo ơn. Một viên độc dược làm người mất mạng. Chết không nhắm mắt, kiếp này ta nhất định bảo vệ người. Lâm viện, vào chính điện, Kỳ Nguyệt cung kính hành lễ. Kỳ Nguyệt thỉnh an tổ mẫu. Vị thái phó lão phu nhân Tự An Minh Hoàn. Đã ngoài 60, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ xinh đẹp. Nếu không phải tóc đã bạc trắng thì không ai nghĩ bà ấy đã già. Thấy Kỳ Nguyệt, lão phu nhân vẻ mặt mừng rỡ. Nguyệt Nhi, mau lại đây với tổ mẫu. Kỳ Nguyệt nhanh chóng lại gần tổ mẫu của mình. Lão phu nhân khẽ giọng. Sắp tới là cung yến. Ta đã cho người may y phục và làm trang sức mới cho các ngươi. Chuẩn bị cho tốt, không được làm mất mặt phủ thái phó chúng ta. Chấm. Phải, cung yến được tổ chức trong cung. Sẽ có rất nhiều quyền quý tham dự. Chủ yếu là để kết giao với các quyền quý khác nhằm hưởng lợi. Nếu may mắn có thể sẽ được lòng của hoàng tộc một bước lên trời nên trong kinh thành. Các tiểu thư khuê các, người quyền quý luôn muốn nhập cung vào dịp cung yến. Tất nhiên, người phủ thái phó không ngoại lệ. Vì vậy việc nhập cung tham gia yến tiệc rất được chú trọng. Chọn xong đồ dự yến, không muốn nán lại nên mọi người đều quay về viện của mình. Về đến viện, Kỳ Nguyệt liền nhanh chóng kiểm tra đống đồ dự yến này. Mặc dù đây là đồ tổ mẫu kêu người làm, nhưng người kiểm soát việc này lại là vị Vũ Di Nương. Kia, Vũ Di Nương tự Vũ Lam Uyên. Khi mẫu thân của Kỳ Nguyệt qua đời liền được đưa lên làm chính thất phu nhân nên trên dưới trong phủ gọi bà ta là Vũ phu nhân. Kỳ Nguyệt tất nhiên còn nhớ. Kiếp trước, sau khi vị Vũ Di Nương này làm kế mẫu của ta, đối xử với ta tốt vô cùng. Khi đó ta thấy mình được an ủi. Nhưng ai ngờ đằng sau bộ mặt lương thiện Bồ Tát đó lại là lòng dạ rắn rết chứ. Những món đồ để ta mặc tham dự cung yến này bà ta tốn công thật đấy. Tịnh Nhi nhìn đống y phục đang đặt trên bàn mà bất mãn. Tiểu thư, những món đồ này chất liệu thì tốt thật đấy. Nhưng kiểu dáng cũng quá bình thường. Còn không đẹp bằng của thư nữ. Người là đích nữ sao có thể mặc. Kỳ Nguyệt đương nhiên biết những thứ này chất liệu tốt nhưng mang kiểu dáng không bằng thư nữ này tất nhiên là chủ ý của Vũ phu nhân. Tổ mẫu nói không được làm mất mặt phủ thái phó. Bà ta lại làm kiểu trang phục này cho nàng tất nhiên muốn làm nàng mất mặt. Tịnh Nhi, mẫu thân muốn để nhị tỷ của ta nổi bật tất nhiên phải làm ta mất ưu thế chứ. Kỳ Nguyệt thản nhiên, nàng nhớ rất rõ. Kiếp trước vì tham gia cung yến mặc bộ đồ do vị kế mẫu này chuẩn bị. Khiến nàng khi mặc không những không ra dáng đích nữ mà còn thành trò hề trong mắt mọi người. Vì điều này nàng đã bị phạt rất nặng. Sao có thể? Như vậy thì thật hiểm. Tịnh Nhi hoảng loạn. Chúng ta làm cho mẫu thân một bất ngờ đi. Y phục này không thể bỏ nhưng chúng ta sẽ thay đổi nó. Kỳ Nguyệt mỉm cười. Tịnh Nhi dù không vui nhưng cũng đành tuân mệnh. Vâng, tiểu thư. Vũ Lam Uyên a, lần này ta sẽ cho các ngươi nếm thử đòn phản phệ. Cách chương.